Nuôi dưỡng một mỹ nữ điên cuồng. Chương 111, C111, bởi vì ngươi không nỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng đi vào chỗ sâu, càng làm máu đen chảy khắp nơi. Tiếng khóc, tiếng bước chân, tiếng hò hét, tiếng đau nghèn nghẹt vào da thịt, tiếng va chạm của cơ thể rơi xuống đất, dần dần rõ ràng hơn. Châu Dung đang quét sạch cung đình. Châu Dung, ngươi là Diêm Vương. Có người khóc mắng, lập tức thanh âm im bặt mà dừng. Thời điểm quyết tâm hung ác, Châu Dung chưa từng nương tay. Quyền lực chính là thứ dơ bẩn như thế. Tâm của Bạch Mạn nói, ai mà biết được tương lai Châu Dung có biến đổi hay không? Nàng dùng sức đẩy ra cửa điện nặng nề. Ngay lập tức, vài đao kiếm sáng loáng lạnh lùng đặt trên cổ của nàng. Trung Vương, chẳng lẽ ngươi dự định vi phạm minh ước của chúng ta sao? Nói được nửa chừng, Châu Dung thấp giọng kêu lên. Tại sao lại là ngươi? Châu Dung phất tay, đao kiếm hạ xuống. Sau khi nhìn rõ đội quân thiết giáp phía sau Bạch Mạn, Châu Dung đột nhiên đứng dậy. Trên mặt lộ vẻ kinh hãi và hoảng sợ. Độc Cô Viêm cưỡng ép ngươi. Áo giáp của ngươi đâu? Thân hình mảnh khảnh của Bạch Mạn được bọc trong chiếc váy dài mềm mại. Nàng không mặc áo giáp cứng. Thân thể mỏng manh không thể chịu được bất kỳ đòn tấn công nào. Chỉ cần đâm nàng nhẹ một cái, có thể xuyên qua ngực và vỡ thành từng mảnh như một tờ giấy mỏng manh. Từ đó biến mất trong thế giới này. Cũng giống như ở kiếp trước. Cảnh tượng Bạch Mạn chết ở kiếp trước đang ở ngay trước mắt của Châu Dung. Tim của Châu Dung đập loạn xạ. Trên trán toát mồ hôi lạnh. Tay phải của nàng được ấn vào lưng ghế chạm khắc để đỡ đôi chân yếu ớt của mình. Bạch Mạn còn chưa kịp nhúc nhích, một con dao găm lạnh lẽo đột nhiên kề sát vào lưng dưới của nàng. Sắc mặt của nàng khẽ thay đổi. Hoàng hậu, ngài là người thông minh. Đội quân thiết giáp phía sau thì thầm. Châu Dung tưởng rằng cưỡng ép. Chúng ta tương kế tự kế. Ánh mắt của Bạch Mạn trong nháy mắt lạnh xuống đến. Quả nhiên cửu vương đủ cẩn thận. Vẫn phải ra tay với người cùng một nhà. Ngay sau đó, cái cổ của Bạch Mạn bị bóp chặt. Nam nhân thô bạo kia nói. Để người của ngươi lui ra. Châu Dung nghiêm túc nhìn chằm chằm nam nhân này mấy hơi. Bạch Mạn cảm giác được sức lực trên cổ đột nhiên co rút lại. Sự nghẹt thở dâng lên bề mặt não và máu dồn lên má. Trong mắt của Châu Dung lộ ra vẻ thương tiếc. Nàng phất tay ý bảo quân Châu ra lui về phía sau. Bạch Mạn chú ý thấy bàn tay đang nắm mép ghế chạm khắc của người kia siết chặt đến mức trắng bệch. Châu Dung ngồi trên chiếc ghế chạm khắc. Nàng cười lạnh một tiếng. Xông vào phủ của ta. Đụng đến người của ta. Đôi mắt nheo lại của Châu Dung phóng ra ánh sáng sắc bén. Ta giúp Độc Cô Viêm thượng vị. Độc Cô Viêm không sợ sau đó ta sẽ thanh toán mọi chuyện với hắn sao? Giọng nam bên cạnh nói. Người chết không biết thanh toán đâu. Châu Dung nói. Vậy sao? Độc Cô Viêm lấy tự tin ở đâu ra để giết ta? Giọng nam nói. Bảo người của ngươi lùi lại. Ra khỏi điện bên này. Toàn thân của Châu Dung căng thẳng. Giống như một con báo đang chuẩn bị tấn công. Nàng phất tay. Quân Châu ra vội vàng nói. Không được. Ánh mắt của Châu Dung quét qua. Quân Châu ra không tình nguyện chậm rãi rời khỏi thiên điện. Cửa điện được đóng lại. Giọng nam sau lưng cười đến lồng ngực run lên. Cùng nhau lên đi. Cùng lúc đó, Châu Dung đứng dậy đá chiếc ghế chạm khắc sang một bên. Chặn ngang eo và quật ngã hai người đang lao về phía mình. Đám người hỗn chiến, rất mau đã bao vây quanh Châu Dung. Bộ giáp đen bạc trên người của Châu Dung nhuốm đầy máu. Nàng cầm chặt trường kiếm và tấn công rất tàn nhẫn. Máu tươi bắn tung tóe lên khuôn mặt trắng như ngọc của nàng. Vẻ mặt của nàng vô cùng thờ ơ trong một thời gian như vậy. Thật khó để đám người có thể đến gần nàng. Hoàng hậu, tới phiên ngài, người đứng phía sau nói. Bạch Mạn quay đầu lại, mỉm cười, thiên điện lờ mờ, vang lên tiếng kiếm vàng. Nụ cười này độc ác, khiến chỉ huy quân thiết giáp run rẩy trong lòng. Bạch Mạn nhìn nữ nhân ở trước mắt. Nắm chặt trường kiếm, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi, ẩm ướt dính trơn nhẵn. Châu Dung dường như cảm nhận được điều gì đó. Ngước mắt lên, thiên tử kiếm được rút ra khỏi vỏ. Ánh sáng lạnh lẽo bức người. Dưới mũ giáp, một đôi mắt phượng thanh lãnh của Châu Dung có chút trợn lớn. Dường như kinh ngạc, dường như khó có thể tin, dường như mê mang. Nàng nhìn thẳng vào Bạch Mạn bước ra khỏi đám lính. Ngươi đang làm cái gì? Châu Dung nhẹ giọng hỏi. Trong lòng của Bạch Mạn hơi động, chợt hung hăng đè nén xuống. Nàng nhanh chóng tiến về phía trước. Thiên tử kiếm trong không trung lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, chỉ thẳng vào Châu Dung. Châu Dung thay đổi sắc mặt mấy lần. Cuối cùng nàng cũng nhận ra chủ đích của Bạch Mạn. Nàng đều hỏi ra ba chữ. Vì cái gì? Bạch Mạn không nói tiếng nào, mà chỉ tiến thêm một bước. Châu Dung nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trong mắt là cảm xúc phức tạp. Người vậy mà theo Độc Cô Viêm. Châu Dung nhẹ nhàng nói. Theo. Bạch Mạn lạnh nhạt nói. Trong lòng của ngươi, ta nhất định phải đi theo người khác sao? Ta không thể tự mình giết ngươi sao? Châu Dung không nói gì. Kinh ngạc nhìn đối phương. Bàn tay của Bạch Mạn rất vững vàng. Mũi kiếm không hề dịch chuyển. Các ngươi đều lui ra. Bạch Mạn trầm giọng ra lệnh. Ta thay mặt Cửu Vương Dế, tê chết phản quân, hoàng hậu, lui ra. Bạch Mạn quay đầu lại, dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ nghe được, nhỏ giọng nói với quân thiết giáp. Đừng lộn xộn với sự an bài của tân đế. Người kia do dự một chút, cảnh cáo nói. Hoàng hậu, chúng ta cùng tân đế, có vinh cùng vinh, một tổn hại đều là tổn hại. Vẻ mặt Bạch Mạn lạnh lùng và nghiêm nghị. Người kia hô to một tiếng, đao kiếm thu vỏ, đội quân thiết giáp rút lui theo chỉ dẫn, để lại sự im lặng. Cửa điện đóng lại nặng nề, nhường chỗ cho hai người. Tí tách, đó là âm thanh máu chảy ra từ thanh kiếm của Châu Dung. Hắn đáp ứng cho ngươi làm hoàng hậu sao? Sắc mặt của Châu Dung tái nhợt nhìn Bạch Mạn, cười mỉa mai, cho nên hoàng hậu muốn giết ta sao? Ngươi sẽ chỉ là hoàng hậu của ta. Châu Dung nói, sau đó ngươi sẽ hối hận với lựa chọn hiện tại của mình. Bạch Mạn hừ một tiếng. Châu Dung, ngươi thật sự không hiểu được ta. Châu Dung kiên định nhìn nàng, không có chút phản kháng. Ném trường kiếm của mình đi. Sau đó hạ tay xuống. Bất động, Bạch Mạn giơ kiếm chống đỡ tại cổ họng của Châu Dung. Trên mặt của Châu Dung lộ ra vẻ khinh thường cùng giễu cợt. Ta hiểu ngươi. Như lúc này đây, Châu Dung chậm rãi nói. Người muốn giết ta sao? Nàng ngước mắt mơ hồ lên. Người không nỡ. Châu Dung đang tán tỉnh. Cái này chọc giận đến Bạch Mạn. Châu Dung vốn là như vậy. Vĩnh viễn tự quyết định. Vĩnh viễn cường thế. Vĩnh viễn không nghe nàng muốn cái gì. Châu Dung, đến tột cùng ngươi coi ta là cái gì? Bạch Mạn nói. Coi ta là một món đồ chơi đáng yêu. Một sủng vật dịu dàng ngoan ngoãn, dùng để chọc cười sao? Bạch Mạn dùng lực trên tay, lưỡi kiếm xẹt ngang qua cổ của Châu Dung, máu từng giọt chảy xuống. Nhưng Châu Dung đột nhiên hướng về phía Bạch Mạn tiến một bước. Bạch Mạn nhất thời không có chú ý tới, lưỡi kiếm lõm thật sâu vào cổ của Châu Dung, suýt chút nữa cắt đứt cổ họng của nàng. Châu Dung không quan tâm, Bạch Mạn vô thức nương tay, lùi lại một bước, sau đó nàng mới phản ứng được, lại trở nên lạnh lùng và động tác cứng rắn hơn. Đây là lần đầu tiên Châu Dung nhìn thấy dạng cường thế này của Bạch Mạn. Không ôn hòa cũng không quan tâm, thậm chí tính tình nóng nảy thường ngày cũng không còn. Châu Dung cười nhẹ một cái. Có lẽ, đây mới là dáng vẻ vốn có của Bạch Mạn. Nàng thật giỏi giả vờ. Không phải sao? Châu Dung chậm rãi nói. Người phải trước mặt của ta giả vờ nói yêu ta sao? Đã lâu như vậy, người đã giả vờ lâu như vậy, người đã nói dối lâu như vậy. Châu Dung nhẹ giọng nói. Kỳ thật Châu Dung đã biết từ lâu, biết Bạch Mạn đang giả vờ, lừa dối, dưới vẻ ngoài ngoan ngoãn muốn mạng sống của nàng. Nhưng nàng lại không nguyện ý thừa nhận điều này. Chỉ cần Bạch Mạn còn dịu dàng với nàng, nàng có thể giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nàng không muốn đâm thủng cái ảo tưởng này. Buông thiên tử kiếm xuống đi. cái cổ trắng nõn của Châu Dung không ngừng rướm máu. Nhưng nàng lại có vẻ như không mảy may quan sát. Ta sẽ coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Dựa vào cái gì? Bạch Mạn hỏi. Đôi bàn tay giấu dưới ống tay áo siết chặt. Cắm sâu vào trong da thịt. Châu Dung đè nén cơn đau nhức nhối trong lòng. Giọng nói vô cùng bình tĩnh. Bởi vì ngươi không nỡ. Bạch Mạn ngước mắt. Bóng tối trong mắt dày đặc đến mức không thể thoát khỏi được. Nàng nhếch khóe môi giễu cợt. Châu Dung, lời nói yêu thương thuần khiết của ngươi không đủ để lừa gạt trẻ con. Chẳng lẽ hôm nay ta thả ngươi, tương lai của ngươi sẽ tốt hơn sao? Ngươi muốn ngồi vào long ỷ, tại sao lại lấy ta làm bàn đạp để ngươi đi lên? Hai mắt của Châu Dung trợn to, trong mắt tràn đầy thê thảm cùng đau đớn. Ngươi thế mà lại cảm thấy, vì cái gọi là quyền thế mà ta sẽ bỏ rơi ngươi sao? Cách chương.